Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3254. Đệ 3254 chương phiên ngoại ba Phong Ly ở mặt thế. 1. Phong Linh Huyên cùng Thạch Hy ở bên nhau sau không bao lâu liền ở vực sâu cử hành một hồi long trọng hôn lễ, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tự nhiên cũng tự mình qua đi vì nữ nhi bố trí một phen. Ngô Cảnh cùng Phong Ly chờ thân nhân cũng không có rơi xuống. Hết thảy đều đi vực sâu. Hôn lễ sau khi kết thúc, Phong Ly cảm thấy vực sâu hơi thở có lợi cho chính mình luyện thi tu luyện liền giữ lại. Như vậy ngẩn ngơ chính là ngàn năm thời gian. Ngàn năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều. Phong Ly tu vi cũng đạt tới cực hạn cảnh giới. Đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất. Bất quá hắn đại đa số thời gian cùng tâm huyết đều dùng ở luyện thi thượng. Thường xuyên đến các cực khác vị giao diện tuyệt địa chung đi đi lại nghiên cứu. Hôm nay hắn lại tới nữa vực sâu. Một là muốn nhìn xem tiểu huyên huyên. Nhị là muốn tìm kiếm một loại tăng lên luyện thi cấp bậc thiên tài địa bảo. Cái loại này bảo bối chỉ có vực sâu nguy hiểm nhất một chỗ tuyệt địa mới có. Phong Ly không có nhìn thấy tiểu huyên huyên. Nàng đang ở bế quan thời điểm mấu chốt, Phong Ly cũng liền không nghĩ muốn quấy rầy, lại thấy tới rồi Thạch Hy. Như vậy nhiều năm đi qua, Thạch Hy cùng Phong Ly hữu nghị cũng thâm không ít. Thạch Hy đem Phong Ly gọi vào chính mình sân, hai người bắt đầu tán gẫu uống rượu. Phong Ly, ngươi cô đơn chiếc bóng như vậy nhiều năm không nghĩ đi tìm một cái. Thạch Hy vì Phong Ly đổ một chén rượu. Phong Ly bưng lên chén rượu cúi đầu nhìn bên trong làm sáng tỏ tản ra cam tinh khiết và thơm vị. Chất lòng, cũng không phải không nghĩ tìm, nhưng vẫn đều không có gặp được thích hợp người trong lòng còn nhớ mong Ngô Thanh Thiền. Thạch Hy vẫn luôn đều biết Phong Ly thích Ngô Thanh Thiền sự tình. Phong Ly cũng không che lấp giấu giếm, cũng không tính nhớ mong đi. Nàng vẫn luôn đều ở đáy lòng ta phóng, chung quy nàng vào ta tâm. Người khác lại hảo cũng không phải nàng, hắn thở dài. Trải qua lần trước Vân Liên sự tình sau hắn cũng đã biết. Đó là chính mình thử đi cùng không phản cảm nữ tử ở chung. Nhưng lại cũng thật sự vô pháp sinh ra dư thừa cảm tình tới. Kia còn không bằng như là gió mạnh vĩnh hằng thần đế giống nhau đơn. Người cũng không phải nhất định phải tìm bạn lữ mới có thể sinh hoạt đi xuống. Tuy rằng hắn hiện tại cảm giác sinh hoạt rất nhàm chán buồn tẻ. Cũng có một cái vô pháp viên mãn tiếc nuối, nhưng cũng miễn cưỡng làm chính mình có thể thích thú đi. Thạch Hy nghe được Phong Ly nói, ánh mắt thâm thâm, nắm chén rượu tay nắm thật chặt lại buông ra, tiếp theo lại nắm thật chặt. Phong Ly cảm thấy Thạch Hy cảm xúc có chút không thích hợp. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Thạch Hy trầm ngâm nửa ngày, thật sâu hít một hơi nói. Có lẽ ta có thể giúp ngươi cùng Ngô Thanh Thiền ở bên nhau, Phong Ly sửng sốt. Nguyên bản mang cười con ngươi chợt lạnh băng thành một mảnh. Ngươi muốn cho ta cùng ta ca đi đoạt lấy. Đầu tiên ta tuyệt đối sẽ không cướp đoạt ta ca trong lòng ái. Tiếp theo ta cũng không nghĩ đi phá hư Ngô Thanh Thiền hạnh phúc, ngươi rốt cuộc an cái gì ý xấu. Nếu là làm tiểu huyên huyên đã biết ngươi xúi dục muốn giúp ta đi cùng nàng mẫu thân ở bên nhau. Ngươi liền chờ bị vứt bỏ đi. Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, người này thỏa thỏa hiểu sai. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ta sao có thể cho ngươi đi phá hư Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền cảm tình. Ngươi liền tính là muốn đi phá hư cũng muốn chen chân đến đi vào a. Vậy ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Phong Ly nhướng mày, ta ý tứ là ta có thể giúp ngươi tìm kiếm đã từng Ngô Thanh Thiền. Sau đó các ngươi bên trong cũng không có Phong Thần, Thạch Hy nói. Phong Ly mày hơi hơi nhíu nhíu, nói rõ ràng điểm, cái gì kêu giúp ta tìm kiếm đã từng Ngô Thanh Thiền. Ngươi hẳn là còn không biết Ngô Thanh Thiền chuyển thế trước lai lịch đi. Thạch Hy hỏi lại, Phong Ly kinh ngạc vô cùng. Chuyển thế trước lai lịch. Chẳng lẽ ngươi biết, ngoặc kép, hết chương.